Luân hồi nhạc viên, chương 1452, người có thể đi. Góc truyện audio.com, chương 76, người có thể đi phệ diệt tầng từ nhỏ dần, 10 ngày sau, phệ diệt tầng sẽ thu nhỏ đến 5 cây số lớn nhỏ, tại này phong bế hoàn cảnh bên trong, chém giết thảm liệt trình độ có thể nghĩ ưng mưa dài đất trung tâm, một cái tinh thể trụ cắm trên mặt đất, tinh thể trụ bên cạnh vây quanh mười mấy danh khế ước giả ói cách khác thiên khải nhạc viên những cái đó người học thông minh. Căn bản không đụng vào thế giới tọa độ. Thân xuyên siêu ngắn quần jean thủy tiếu duỗi lưng một cái, dáng người đường cong là lướt, một bên cô lỗ cùng cam quất muội hơi có vẻ khinh thường. Nhìn thấy hai người biểu tình, thủy tiếu ngồi dưới đất. Ảnh hưởng chiến đấu dư thừa mỡ. Thủy tiếu cười cười, nàng dám tứ chi khiêu khích ngôn ngữ thượng đánh trả rõ ràng không dám. Bình chính là bình, hiện tại thảo luận những việc này không ý nghĩa, thiên khải nhạc viên phương không tiếp nhận thế giới tọa độ là chuyện rất phiền phức, trước mắt tốt nhất cục diện là làm thiên khải nhạc viên phương cùng thánh vực nhạc viên phương xuất hiện mâu thuẫn. Tô Hiểu phun ra khẩu khói xanh, đem chủ đề kéo đến quỹ đạo, một bên cô lỗ cùng cam quất muội trừng mắt Tô Hiểu, xem tư thế kia tùy thời đều có thể nhào lên. Không chấp nhận liền cố gắng nhét cho bọn họ. Thanh Yểm theo đất bùn bên trong rút ra thế giới tọa độ cũng ra hiệu nhân dân giáo sư mang người nào đó tiến lên. Một lát sau, nhân dân giáo sư mang theo tên thiếu niên tiến lên, thiếu niên này đầy mắt hoảng sợ như là chấn kinh thú nhỏ. Người, các ngươi muốn làm cái gì ta là sẽ không khuất phục. Thiếu niên giơ cánh tay lên, sau một khắc nhân dân giáo sư ngón cái chụp tại hắn cột sống bên trên, cái loại này tê dại căng đau kêu gọi kết nối với nhau cảm giác làm hắn suýt nữa ngất đi. Tông Mộc đừng chơi chết. Thành Yểm tiến lên, ra hiệu nhân dân giáo sư buông ra thiếu niên về sau, hắn thân mật ôm bả vai của thiếu niên cốc hoa siết chặt càng tuyệt vọng hơn. Đại ca, ngươi, phó, cam quất muội nhịn không được che mặt nở nụ cười. Đừng khẩn trương, chúng ta sẽ không đả thương ngươi, thiếu niên, ngươi tên gì? Thành Yểm thanh âm thực nhu hòa đến Tô Hiểu, Salomon, cô lỗ đồng thời lui ra phía sau một bước, cô lỗ nghiêng đầu chửi nhỏ một tiếng chết cơ. Lão, ta gọi, Aram, thiếu niên lần này nói chuyện đều mang lên thanh âm rung động, hắn kỳ thật cũng không sợ địch nhân hành hạ hắn, tên này thiên khải nhạc viên thiếu niên miễn cưỡng xem như cái ngoan nhân, hắn ý đồ nằm sát Thanh Yểm, lại bị nhân dân giáo sư đánh hoài nghi nhân sinh, cuối cùng bị bắt sống. Aram, tên không tệ, tách, Aram khóe mắt nhảy lên, coi như đối mặt muốn thôn vệ hắn cự thú, hắn đều không lui một bước, nhưng lần này, hắn thật luống cuống. Thanh Yểm kỳ thật tại cố nén buồn nôn cảm giác mặt bên trên duy trì ôn hòa tươi cười, hắn không ngừng ám chỉ chính mình, đây là vì tính mạng, là vì đoàn đội. Nhìn thấy vật kia sao? Thanh Yểm chỉ hướng thế giới tọa độ, Aram vô ý thức gật đầu. Đi, đem nó chuyển hóa thành thiên khải nhạc viên thuộc tính. Aram mờ mịt, Thanh Yểm đối với Tô Hiểu, Salomon làm cái ánh mắt ý là đến các ngươi ra sân. Tô Hiểu cùng Salomon nhìn chằm chằm Aram, ý tứ rất rõ ràng, hoặc là chết, hoặc là làm theo. Khuất tại Thanh Yểm, Zamui, phía dưới Aram đi vào thế giới tọa độ phía trước, đem tay đè ở thế giới tọa độ bên trên, mấy giây sau, hắn mộng bức. Nửa giờ sau, một đầu thông cáo xuất hiện, góc truyện audio.com, thông cáo thế giới tọa độ thuộc tính thay đổi, hiện thuộc tính Euro. Thiên khải nhạc viên, khoảng cách thế giới tọa độ tạo ra thời gian, 236:42.07. Aram nhìn thấy này hai đầu thông cáo về sau, sắc mặt dần dần hôi bại, hắn đã đoán được sắp đối mặt vận mệnh, bởi vậy hắn quyết định liều chết đánh cược một lần, tối thiểu nhất muốn chết có tôn nghiêm. Ngươi có thể đi, Thanh Yểm vỗ vỗ Aram bả vai. Đừng lo lắng, đi tìm ngươi đồng đội đi, chúng ta cũng không phải là ma quỷ, làm sao lại giết ngươi. Tại Aram không dám tin ánh mắt bên trong, luân hồi nhạc viên phương mấy tên khế ước giả lách mình tránh ra một cái thông đạo. Aram vừa định bước nhanh vọt tới phía trước, Thanh Yểm đem hắn ngăn cản, Aram cười thảm một tiếng, vừa mới chuẩn bị giận mắng một tiếng hắn, lại bị Thanh Yểm lời kế tiếp đánh gãy. Mang lên nó, hiện tại thế giới tọa độ thuộc về ngươi. Aram nhìn Thanh Yểm, hắn biểu tình đều nhanh hình thành một cái thật lớn dấu chấm hỏi. Mười mấy giây sau, ôm thế giới tọa độ Aram xông ra đám người, 5 phút sau, hắn đã thân ở một mảnh bụi cỏ bên trong. Ba, một tiếng vang dội tiếng bạt tai về sau, Aram trên mặt tươi cười, hắn không nghĩ tới bị luân hồi nhạc viên phương tù binh về sau, thế mà còn có thể sống được rời đi, về phần trong đó âm mưu chỉ cần hắn đầu óc không nước vào. Liền có thể đoán ra đại khái, do dự một chút Aram tại thiên khải nhạc viên phương chiến tranh kênh bên trong phát biểu. Aram, đồng sinh minh, ta, còn sống trốn ra được thế giới tọa độ trong tay ta. Aram phát biểu về sau thiên khải nhạc viên phương chiến tranh kênh bên trong tĩnh mịch một mảnh. Cùng lúc đó, rừng mưa bên trong, một dòng sông nhỏ bên cạnh. Bờ sông cỏ dại đã bị dọn dẹp sạch sẽ, các loại lều vải xây dựng tại này bên trong, phỏng đoán cẩn thận có gần 200 cái. Đông đảo khế ước giả đi xuyên qua lều vải gian, bọn họ có chút tại đất bùn bên trong đánh lên kim loại cọc, có chút còn lại là dùng năng lực hội tụ ra một đám cự đại hòn đá. Đây đều là thánh vực nhạc viên phương người, xem bọn họ tư thế, rõ ràng là muốn tại nguồn nước gần đây xây một tòa căn cứ, là nhất sau kia 5 giờ đồng hồ làm chuẩn bị. Doanh trướng nhóm vị trí trung tâm, một chỗ cao lớn nhất trong doanh trướng, Kaner ngồi tại bố giường bên trên, tay bên trong cầm phần bản đồ. Tiến độ quá chậm, cần phải tại trong vòng 3 ngày xây xong phòng tuyến. Rõ ràng, Kaner bên người lão quản gia cúi đầu, hắn sở dĩ đi theo Kaner, là bởi vì này nữ nhân quyết đoán cùng cá nhân năng lực, bất kỳ cái gì thời điểm đều ung dung không vội, thong dong lại yêu nhã, đây chính là Kaner cho người cảm giác. Không ngoài dự liệu, luân hồi nhạc viên những cái đó người đem thế giới tọa độ chuyển nhượng cấp thiên khải nhạc viên, thông minh mà ngu xuẩn lựa chọn. Kaner cười cười, đem tay bên trong bản đồ vứt cho lão quản gia, nàng kia ngón tay trắng nõn, thấy thế nào đều không như là thường xuyên chiến đấu, hoặc là nói, nàng cũng không phải là cận chiến hệ khế ước giả. Kaner đại nhân, chúng ta kế tiếp, yên lặng theo dõi kỳ biến là được, không muốn học luân hồi nhạc viên những cái đó mãng phu còn chưa tiến vào rừng mưa, liền cùng thiên khải nhạc viên phương đua lưỡng bại câu thương. Tuân mệnh, thuận tiện nói cho mặt người, để cho bọn họ thành thật một ít, phòng ngừa không cần thiết tử thương. Rõ ràng, đi xuống đi, không sai biệt lắm đến buổi trưa trà thời gian. Góc chuyện audio.com, Kaner vừa dứt lời, một cỗ ba động kỳ dị xuất hiện, khoảng cách Kaner 5 mét nơi, một viên đạn trống rỗng xuất hiện, này khỏa đạn không biết là từ đâu đến, mang theo cực mạnh động năng đánh úp về phía Kaner đầu lâu. Oanh, xung kích khuếch tán, lão quản gia ngăn tại Kaner người phía trước, đạn khảm nạm ở trên lồng hắn ngực, viễn siêu tại sắt thép cơ bắp, thành công ngăn lại đạn. Xung kích làm Kaner tay bên trong hồng trà tràn ra một ít, ở tại nàng cái kia kim sắc trên váy dài. Nguyên, Kaner cánh tay bên cạnh nâng, năm ngón tay mở ra, một chủng loại giống như niệm động lực năng lượng tràn ngập ở chung quanh nàng. Ca ca két, nguyên hồ phách, cái loại này cùng loại với niệm động lực năng lượng ngưng kết, một đạo tay bên trong cầm song chủy thủ thân ảnh xuất hiện tại Kaner bên người, đây là danh thủ cầm song chủy thủ nam nhân, hắn mơ u bàn tay bên trên có một đạo huyết hồng ép ký hiệu. Luân hồi nhạc viên chó giải. Kaner năm ngón tay nắm chặt ly kia hồng trà phiêu phù ở trước người nàng. A, bị giam cầm ở giữa không trung nam nhân cười cười, sau một khắc. Oanh, nổ tung theo trong doanh trướng truyền đến, doanh trướng khoảnh khắc gian phá toái. Tí tách, máu tươi theo Kaner gương mặt nhỏ xuống, nàng cũng không bị thương, nhưng nàng sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì địch nhân chạy trốn, tự bảo sau chạy thoát. Từ đầu đến cuối, luân hồi nhạc viên phương đám người cũng không nghĩ tới thiên khải nhạc viên cùng thánh vực nhạc viên gian sẽ lập tức xuất hiện mâu thuẫn, đem thế giới tọa độ cường kín đáo đưa cho thiên khải nhạc viên, chỉ là vì tê liệt bọn họ mà thôi. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay, Main quyết đoán XNVP cũng như Main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.